IN Câu Cô Gái Băng Giá và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2. Chương 51, Bàn Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh chóng qua ngày hôm sau, Jenny đã gọi điện thoại cho nó và kết quả thật bất ngờ, đúng với những gì nó suy đoán. Qua thông tin của Jenny, nó còn biết thêm một điều, chính là chất độc lạ trên đầu đạn đã lấy mạng Tuấn Thanh hoàn toàn có thành phần trùng khớp với chất độc có trong người nó hiện giờ, tức là chúng được bắn ra cùng một cây súng, cũng có thể người bắn hai phát súng đó là cùng một người. Cô Minh Hy, mấy hôm nay cô khỏe chứ? Hắn cùng Jenny đến chỗ hẹn, đã thấy nó ngồi đợi sẵn, nó mang kính râm, trên người đã khác bộ quần áo côn sờ quen thuộc, chiếc váy suông dài ngang gối màu lam cổ trụ, giày thể thao trắng nhẹ nhàng, tóc buộc cao, môi điểm chút son đỏ. Tôi vẫn ổn, còn anh? Chồng anh mệt mỏi có phải đã tận tụy quá với công việc không? Nó vẫn nhớ nhiệm vụ của bản thân nhưng vẫn muốn quan tâm hắn. Còn hắn khi nghe nó hỏi thì vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ lại có lẽ nó biết anh mất trí nhớ về nó nên nó mới hỏi như vậy. À ổn, do chuyện công việc thôi. Hắn biết mình nên tiết chế lại cảm xúc của mình hơn nên dặn lòng xuống không được biểu hiện quá mức tình cảm của mình. Chúng ta nên làm thế nào, không lẽ để Kiên Minh Đức ở ngoài vòng pháp luật, hắn ta đã mạo DNA người chết. Jenny muốn bắt ngay cái kẻ đã mạo danh Triết Minh, một chàng trai xấu số trong vụ tai nạn giao thông từ mấy năm trước. Chưa được, như thế có lẽ sẽ bức dây động rừng. Như cô Minh Hy nói, Rosie, tôi nghĩ là kẻ mà Kiên Minh Đức thuê để giết Tuấn Thanh. Hắn phân tích phong cách của hắn vẫn thế, chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác jean kết hợp với quần jean rách gối, nhìn hắn khá bụi, chứ không ai nghĩ đến hắn là một thanh tra cao cấp lẫy lừng. Không đúng lắm, anh còn nhớ kết quả khám nghiệm tử thi không? Nếu không vì phát súng ngay tim thì Tuấn Thanh cũng bị chất kịch độc ở cán dao lấy mạng, chứng tỏ một điều, Kiên Minh Đức hắn ta đã khẳng định Tuấn Thanh sẽ chết thì cần gì phải thuê sát thủ. Chẳng lẽ sát thủ sẽ làm cái chết của Tuấn Thanh nhanh gọn hơn? Lần lượt Jenny cùng hắn đưa ra những giả thuyết cùng với suy luận. Tôi nghĩ mục tiêu của Kiên Minh Đức và Rosie kia là tôi. Chậm rãi nói ra những lời mà bản thân nó đã hệ thống lại từng sự việc cũng như những chi tiết trước đó và đây. Câu nói của nó khiến cho hai người còn lại bất ngờ cùng ngạc nhiên. Từ lúc ở bệnh viện, Kiên Minh Đức đã tiếp cận tôi với danh bệnh nhân Triết Minh. Tôi khá bất ngờ khi biết Triết Minh là bạn của Rick Holmes ở Sotus. Tại sao họ lại xuất hiện ở đó trong khi buổi tiệc diễn ra ở đại sảnh và sự việc của Manh Manh, hôm xảy ra vụ nổ tôi cũng có mặt và giao chiến với hắn ta. Việc hắn ta tạo ra một người tên Nguyễn Tuấn Thanh với khuôn mặt giống hệt xem của 5 năm trước có lẽ mục đích là muốn trả thù tôi, muốn tôi ám ảnh về vụ việc của 5 năm trước. Tại sao, tôi đã rời khỏi ngành cảnh sát nhưng hắn ta vẫn quyết định làm thế? Nó sợ rằng việc phân tích lúc nãy của nó sẽ khiến cho hắn và Jenny nghi ngờ nên bồi thêm câu cuối cùng với nét mặt buồn tẻ của mình, như không sự việc này xảy ra vậy. Cậu đừng buồn, đừng nghĩ nữa, chuyện này hãy để cho cảnh sát chúng mình giải quyết. Jenny an ủi, lời nói của Jenny khiến hắn nhớ lại lúc ở London, hàng ngày hắn đều gọi nó là Madam, nó hay nghịch phá hắn, gọi thật lớn xếp nhỏ hù hắn sau đó nhanh chóng chuồn mất. Nhớ lại những hình ảnh đáng yêu của nó khiến hắn vô thức mỉm cười. Flynn, sao, có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny thấy hắn vô thức cười liền huýt tay hắn gọi vài lần, hắn liền giật mình. Tôi sẽ dụ Kiên Minh Đức bằng mọi cách, chúng ta phải khiến cho Rosie phải lộ mặt. Không được, hắn lớn tiếng phản đối khiến nhiều người gần đó phải quay nhìn bàn của tụi nó. Hiện giờ cô Minh Hy không phải là cảnh sát, cô làm vậy an toàn của cô sẽ không được đảm bảo. Đúng, tôi đã không còn là cảnh sát nữa, vì thế hiện giờ tôi muốn làm gì, anh cản được tôi sao? Nó đứng bật dậy, tay chống xuống bàn, mặt đối mặt, mắt đối mắt màu cà phê sâu thẳm nhìn sâu vào đôi mắt hắn, hắn thấy trong đôi mắt ấy sâu hun hút khiến hắn không tài nào thoát ra được. Phong thái lạnh lùng bước đi của nó, khiến hắn phải bất lực ngồi xuống ghế, sự kiên định, sự sắc lạnh từ nó khiến hắn không còn lời nào để nói, mặc cho tiếng Jenny gọi với theo nó vang vọng bên tai. Lời tác giả, mọi người ủng hộ chuyện mới, file love và vũ điệu của quỷ dữ, của mình với ạ Thanh, cách chương.